Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được lắm. Vậy anh làm thế nào để cổ phiếu Kinh tăng lên như trước đây hả? Đây là cách của tôi. Nhật Hào trả lời với thái độ bất cần. Nhật Hào không hề xem đây là một thất bại. Kinh hay Roya đối với anh ta chẳng là gì cả. Thứ Nhật Hào muốn thì anh ta sẽ làm tất cả, bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được. Khắc Huy trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến. Anh vừa về vào Roya bởi vì anh biết cô đã ở đó. Bước vào không thấy được cô thì anh có một chút thất vọng. Nhìn đồng hồ giờ nghỉ là giữa trưa, có lẽ là cô đang đi ăn trưa. Anh muốn gọi di động cho cô nhưng rồi lại thôi. Ngồi ở trên chiếc ghế chủ tịch, một lần nữa chuyện của ngày xưa hiện rõ ràng trong đầu của anh. 5 năm trước, sau khi anh gặp cô và bá thông tại khách sạn, hầu như anh không gặp cô trong những ngày sau đó. Nếu muốn anh có thể đến trường tìm cô, nhưng anh đã không làm như vậy. Lúc yêu nhau họ hay liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Ngồi trước máy tính buồn chán, anh vô thức đăng nhập vào tài khoản Facebook. Nhìn thấy cô đang online, anh có phần hơi ngạc nhiên. Bàn tay anh vô thức gửi cho cô một tin nhắn với nội dung: chúng ta chưa nói chia tay. Đã xem, hai chữ này hiển thị phía dưới phần tin nhắn. Lòng anh vui giận không rõ. Có trời làm chứng, lúc này anh chờ đợi câu trả lời của cô đến nhường nào. Được, vậy chúng ta chia tay. Nhìn về tin nhắn của đối phương, anh có phần hụt hẫng. Tôi là người rõ ràng, gặp nhau rồi hãy nói. Được, gặp nhau hãy nói. Offline. Chữ này hiện lên nick cô, khiến anh lại càng giận vô cớ. Cô rõ ràng là trốn tránh anh, nhưng vì sao chứ? Vì thấy có xấu hổ nên không dám đối diện với anh sao? Anh nhanh chóng thoát khỏi Facebook. Đây là lần cuối cùng anh vào trang mạng xã hội đầy kỷ niệm này. Anh khoác áo đi ra ngoài, dạo bộ xung quanh. Khi đi qua những nơi anh và cô đã đi qua, từng người bước qua con phố, đầu hay chàng trai đứng giữa lòng đường vội vã đang kêu tê cô. Đằng xa hai cô gái đang nói chuyện với nhau, bị tầm mắt của anh phát hiện, một trong hai người đó chính là cô. Nhìn vẻ mặt của cô, anh chợt buồn bã. Anh bước đến kéo tay cô đi, hệt như không hề có sự tồn tại của cô gái đang nói chuyện với cô. Đến một góc khác, anh buông tay cô ra, nhìn bàn tay ửng đỏ của cô. Anh chợt có một chút ân hận. Đúng như người đời đã nói, chỉ cần có đủ tuyệt vọng thì có thể từ bỏ được hết thảy tình yêu. Anh nói không có một chút cảm xúc, ôm cô từ phía sau vì anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô. Nhìn thấy gương mặt của cô lúc này, làm sao anh có thể nói ra được những lời này cơ chứ? Em lên giường với người đàn ông khác, đây là điều làm cho tôi tuyệt vọng. Và sự tuyệt vọng này đã đủ để tôi quên anh. Mình chia tay đi. Giọng nói trong trẻo của cô thốt lên khiến tim anh đau đến mức không thể nào chịu đựng được. Vậy thì được. Em đã có người khác, tôi cũng không muốn làm khó em. Chỉ cần em được hạnh phúc. Anh nói, cố tình quay đi để không nhìn thấy gương mặt của cô. Nói rồi anh nhanh chóng bước đi thật nhanh. Âm thanh va chạm vang lên. Anh có thể ngửi thấy mùi máu tanh của chính bản thân mình. Bóng dáng của cô thấp thoáng phía xa xa. Tầm mắt của anh dần dần nhè rồi mờ nhạt, rồi một màu đen bao phủ lấy tất cả. Mọi người ùa lại từ phía sau, anh được đưa lên xe cứu thương. Khi anh tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, nhìn mẹ ngồi bên cạnh lo lắng cho anh từng ly từng tí, anh lại xót xa. Khắc Huy à, con đã tỉnh rồi sao? Mẹ à, có ai đến thăm con không ạ? Có đó. Tuấn Anh, Dương Thắng, Gia Minh, Bảo Anh và Vương Thảo. Tin tức con bị tai nạn đã được giữ tuyệt mật. Nghe vậy thì anh cất tiếng cười khổ. Dù tuyệt mật đến mấy, cô cũng là người đã chứng kiến cảnh anh bị tai nạn, mà cô không đến thăm anh. Vậy mà vừa mới trong cơn mê man tỉnh dậy, anh đã muốn gặp cô ngay. Sức khỏe của con chưa ổn định, con cần phải qua Mỹ để tiếp tục điều trị. Bà Âu tiếp tục nói. Được, sau khi chữa trị con sẽ du học ở Mỹ. Bà Âu gật đầu hài lòng, chân của Khắc Huy vẫn chưa thể cử động. Nhân cơ hội này, bà Âu muốn Khắc Huy đến Mỹ để rời xa cô gái kia. Khi lên máy bay tư nhân cùng Tuấn Anh thì lòng anh nặng trĩu. Anh có nói với ai không? Không, cậu không nỡ sao? Tuấn Anh đáp câu trả lời. Biết sao được chứ? Cô ấy từ đầu đến cuối đều không phải là của tôi. Giọng nói của Khắc Huy trầm hẳn. Diệu Phương không phải là người như vậy, tôi tin chắc là như thế. Tuấn Anh nói với giọng chắc chắn. Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy mà thôi. Sau khi đến Mỹ, chữa trị xong anh làm thủ tục nhập học ở trường Harvard tại Mỹ. Có trời làm chứng mỗi ngày trôi qua, anh nhớ đến cô đến mức nào, nhớ đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng trở về Việt Nam để gặp lại cô. Có nhiều lúc anh rất muốn gọi cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net